Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1558, Thông Thiên Thiếu Chủ. Đế bảng, rộng lớn mà lại cổ xưa, tràn ngập vô lượng thần uy. Này bảng danh sách cũng không biết là người nào chế tác mà thành. Ẩn chứa khó có thể trình bày trật tự cùng quy tắc. Cũng có thể xưng là vinh quang bảng danh sách, từng ở trên đế bảng, hiện ra quá nhiều huy hoàng cùng truyền kỳ rồi. Đế lộ mở ra, tất cả ghế tranh bá, đều là lấy đế bảng đi cân nhắc. Không ai sẽ hoài nghi đế bảng, không ai sẽ hoài nghi đế lộ quy tắc. Vô tận năm tháng trôi qua, đế bảng tranh bá rất công bằng, chỉ cần đủ mạnh, cũng có thể đăng lâm đế bảng. Vinh quang vạn trượng, nhưng là hiện nay, đế bảng ngang trời, xuất hiện tại tiên tộc đệ nhị đại vực. Chúng ta cũng nên đi rồi. Nghệ viên bọn họ khẽ nói, trong cơ thể chiến huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Đánh hạ tiên tộc đệ nhị thành, bọn họ cũng không tính ở đây ở lâu. Tiên tộc liên tiếp thất lạc hai đại vực, tổn thất nặng nề, nếu như tiên tộc thật toàn diện phát điên. Không phải chuyện tốt đẹp gì, đối với bọn hắn hiện tại tích lũy sức mạnh tới nói. Nhưng là ngập đầu tai ương, đồng dạng đại lực bọn họ cũng muốn đi tranh bá vạn cường ghế. Vù, cổ xưa mà vừa thần bí hoàng kim bảng danh sách, có chút mơ hồ, có chút thần bí, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, tỏa ra vô lượng hào quang. Hơi một tí đều có thể trấn áp linh hồn của người ta. Vĩ đại đế bảng, nhằm phía Tô Viêm vị trí đế lộ chiến đài. Đường của ta mới vừa bắt đầu. Chân tiên đại đạo sắp đến rồi. Đế bảng chiếu rọi, lần thứ nhất đế bảng chiếu rọi. Mở ra ta nhân thể cổ lão nhất tiềm năng. Tương đương với thiên phú phóng thích. Năm đó Nam Hoàng bọn họ bởi vì ta suýt nữa dây dưa đến chết. Nhưng ta giác tỉnh cũng vì vậy mà gián đoạn. Lần thứ hai đế bảng chiếu rọi hiện tại cũng tới. Thật là chờ mong. Tô Viêm song quyền nắm chặt, nhuốm máu thân xác phát sáng, điên cuồng thôn hấp khắp nơi năng lượng, bổ sung hao tổn, thậm chí cũng lấy ra một viên tiếp một viên quý giá đan dược, dùng để bổ dưỡng thân xác. Nói chung đế bảng xuất hiện cực kỳ đột nhiên, quấy giày Tô Viêm một ít an bài. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ sớm đến. Hiện tại tạo hóa hiện ra, lại một lần nữa đối mặt đế bảng. Cùng lần thứ nhất có chút không giống. Hắn dường như đưa thân vào thần thoại vũ trụ ở trong. Đưa thân vào một cái cổ xưa đại vũ trụ ở trong. Cả người phảng phất lại bị toàn bộ vũ trụ thai nghén. Vù, Tô Viêm nhuốm máu ra thịt phát sáng. Vô hình trung thương thế đều chuyển biến tốt không ít, hơn nữa rất nhiều bảo đan tẩm bổ. Tô Viêm cả người đang hướng toàn thịnh thời đại tiến quân. Cùng lúc đó tâm thần của hắn chìm vào đến đế bảng chiếu rọi trong quá trình. Đây là một lần kỳ ngộ, nhất định phải cần phải nắm chắc. Này tính là gì? Đế lộ chiến đài tranh bá, không phải còn chưa kết thúc sao? Rất nhiều người kêu to. Cảm thấy không công bằng, cảm thấy Tô Viêm ở dối trá, cảm thấy đế lộ lệch hướng thiên đình một mạch, đặc biệt là địa phủ những thế lực này nhân mã, sắc mặt đều khó coi, lẽ nào liền trơ mắt nhìn thiên đình được một cái tiêu chuẩn. Rốt cuộc một khi đế bảng ngang trời, như vậy Tô Viêm vị trí đế lộ chiến đài, bất luận người nào cũng không có tư cách tranh cướp rồi. Các ngươi biết cái gì? Yên nĩnh một chút, có tuổi thọ đáng sợ lão cổ đồng đứng ra. Quát lên, chuyện này tuy rằng bất ngờ, nhưng là trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Thiếu niên ma vương liều mạng tiên khuê, hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, trực tiếp được đế bảng chiếu rọi cơ hội, cũng là tình lý ở trong. Cái gì? Vẫn là chuyện như vậy? Quần hùng sửng sốt. Có chút bất ngờ rồi, cũng có chút đại giáo cường giả gật đầu, nói, cái này cũng là xuất phát từ đối với loại này tuổi trẻ kỳ tài bảo vệ. thiếu niên ma vương trải qua trận chiến này hắn cũng khẳng định gần mệt lực rừng. Nếu như tùy tiện đến một cái hư tiên đem chém xuống, chẳng phải là quá oan rồi. Trước đây loại này sự đã xảy ra, nói rõ như vậy Tô Viêm tiềm năng đủ mạnh, loại người này đã thông qua thực lực của chính mình, được đế bảng tán thành. Một ít nghi vấn đế lộ quy tắc người, chớp mắt lúng túng không gì sánh được. Thật không nghĩ tới còn có tầng này. Đúng đấy, Tô Viêm còn chưa đủ mạnh sao? Hắn được tiêu chuẩn là ván đã đóng thuyền, căn bản không cần đi nghi vấn. Thiếu niên ma vương ở đế bảng lưu lại tên gọi đến tột cùng là cái gì? Rất nhiều người hiếu kỳ, đế bảng tên gọi tuy rằng có hơn triệu, thế nhưng đối với một ít tu hành thông thiên cường giả, ngắn thời gian có thể nhớ kỹ trăm vạn tên gọi. Đáng tiếc chưa từng nhìn thấy thiếu niên ma vương, bọn họ sửng sốt chính là người này đến cùng lưu lại cái gì tên gọi. Không cần phải gấp, có người rất bình tĩnh nói rằng chờ đợi thiếu niên ma vương bước vào chân tiên cảnh, danh hiệu của hắn sẽ ở mới trên bảng danh sách hiển hiện ra. Có người cảm thấy cái này cũng không trọng yếu, coi như là bọn họ biết rồi thiếu niên ma vương chân thực họ tên, cũng không làm rõ được hắn đến cùng là lai lịch gì. Trên thực tế, tiên tộc những người này cảm thấy vị ma vương thiếu niên này rất khả năng là thiên đình bí mật bồi dưỡng chí tôn thiên kiêu. Tô Viêm đưa thân vào đế bảng bên trong, bóng người của hắn phảng phất ở cùng đế bảng giao hòa, cũng dường như đưa thân vào cổ xưa vũ trụ ở trong, quan sát nhật nguyệt tinh đấu, cảm ngộ đến hằng cổ mà đến vô thượng áo nghĩa, phảng phất nhìn thấy một cái vũ trụ đang tỏa ra vô cùng trật tự ánh sáng. Chớp mắt, Tô Viêm cơ thể tỏa ra thần huy, sơ thủy kinh ở trong thân xác của hắn lóe lên, cả người hắn có vẻ hơi không giống, dĩ nhiên hình thành kinh văn tự trương sơ thủy kinh ở vận hành. Kể cả đặt mình trong cổ xưa vũ trụ, cũng bắt đầu nổ vang vang vọng. Đây là cái gì? Tô Viêm phảng phất nhìn thấy, cổ xưa vũ trụ quy về hỗn độn, đang tiến hành một lần nữa khai thiên. Hắn kích động trong lòng, đây là đại kỳ ngộ, đế bảng chiếu rọi, diễn biến vô thượng đạo quả, liền sơ thủy kinh huyền ảo đều có thể phơi bày ra. Đương nhiên, nghĩ đến đế lộ là thiên đình thiên đế mở ra, Tô Viêm cũng không ngoại lệ, nói chung bất luận người nào đều muốn được đế bảng chiếu rọi kỳ ngộ. Hơi thở thật là đáng sợ, cái gì từ đường lên trời lao xuống rồi. Thật giống là thông thiên thiếu chủ. Hắn dĩ nhiên đến rồi. Ý muốn cái gì là? Khu vực này lại một lần nữa náo động. Vốn cho là tòa này đại vực đã bụi bậm lắng xuống, nhưng là thông thiên thiếu chủ đột nhiên đến. Thông thiên thiếu chủ từ trên đường lên trời lao xuống, trên người mặc trường bào màu bạc. Hắn khí độ siêu tuyệt, một đời tuyệt thế mỹ nam tử, tuấn tú kỳ cục. Đến cũng không thể không nói, thông thiên thiếu chủ giống như Phạm Kiếm, đều là mỹ nam tử, bất quá vị này thực sự là chói mắt, trên người mặc áo bào màu bạc như là tinh hà đang chảy xuôi, mà tô điểm một viên tiếp một viên ngôi sao màu vàng. Cao cấp nhất đại la ngân tinh bện mà thành áo bào, thủ đoạn tương đương xa xỉ, tiên môn đạo thống truyền nhân cũng chỉ có thể nhìn tinh mà thán. Hắn nhưng là một vị được khen là đế bảng ba vị trí đầu vô địch chiến thần. Tương tự vẫn là pháp lực ngập trời thông thiên tiên thể. Hắn tuy rằng nằm ở bình tĩnh trạng thái, có thể theo thông thiên thiếu chủ hô hấp, toàn bộ tinh không đều tùy theo run lên. Tiếp đó, rộng lớn địa vực bắt đầu âm trầm, nhật nguyệt ảm đạm, mất đi hào quang, theo thông thiên thiếu chủ thổ tức. Trong thiên địa tất cả đều là sấm rền thanh âm, âm trầm thế giới hào quang đại thịnh, tùy theo nổ vang, kẻ thật là đáng sợ. Nghệ viên biểu hiện nghiêm túc, người này rất mạnh, thoáng hiển hóa ra thủ đoạn, đủ để thấy rõ thông thiên thiếu chủ pháp lực là cỡ nào kinh thế. Ảnh hưởng trời và đất, tự thân cũng dường như đứng ở tinh không đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, là thông thiên thiếu chủ. Phương xa thế giới, ồ lên một mảnh, hắn tới làm gì? Phô trương thật lớn, Thiết Công Kê con người hừng hực, giống như hai vòng màu bạc đại nhật ở đốt. Đến rồi cũng là đến rồi, thế nhưng sau lưng cũng tùy tùng một đám thiên chi kiêu nữ. Kiêu ngạo như là một đám phượng hoàng, nhưng mà, đại lực gãi đầu, nhìn chằm chằm một vị hoàng kim sán lạn nữ tử. Này không phải đại ca trấn áp người hầu gái sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đại lực, cô gái này không sai. Phạm Kiếm không ưa thông thiên thiếu chủ coi trời bằng vung đức hạnh. Thấp giọng nói, bất quá người cũng không thể đều là nhìn chằm chằm nàng xem. Có sai lầm lễ nghi, phải có quân tử phong độ. Quay đầu lại ta đem lão tam giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Chúng ta Kiếm Tông a, mỹ nam tử cũng không ít, bất quá lão tam tựa hồ cũng không quá vừa ý, có lẽ yêu thích ngươi loại hình này nam nhân. Quay đầu lại ta đem ngươi ra sức. Quân tử, đại lực lẩm bẩm, cảm thấy cùng mình uy mãnh khí thế không quá phù hợp, bất quá hắn hạ thấp giọng nói, ta cũng không có mạo phạm ý của nàng. Bất quá cô gái này là đại ca đã từng trấn áp người hầu gái. Chạy thế nào đến thông thiên thiếu chủ bên người đến rồi? Đại ca nếu là nhìn thấy, sợ là sẽ phải không cao hứng. Ngươi nói cái gì? Phạm Kiếm bưng cái trán, cảm thấy có chút ngất. Tiểu tử này đúng là đi đại vận rồi. Thông thiên thiếu chủ phía sau nữ tử đều cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có Ngô Kỳ Lệ kinh nộ. Đế Lộ chiến đài phong ấn, thông thiên thiếu chủ đã vô pháp lên đài. Thông thiên thiếu chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghệ viên vốn định đi đến, bất quá Nam Hoàng phất tay, ngăn cản hắn, khí độ của hắn tương đương bất phàm. Hoàng đạo uy nghiêm mười phần, không kém bất luận cái gì tiên môn đạo thống truyền nhân khí độ cùng phong thái. Hắn chủ động đi tới, chắp tay nói, bằng hữu đường xa mà đến, để làm gì? Ta tìm đến hắn, mấy người không liên quan, lui về phía sau. Thông thiên thiếu chủ lời nói bình tĩnh, không cảm thấy có thể cùng Nam Hoàng làm bằng hữu. Bạn của hắn cũng vẻn vẹn là có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi. Hắn xem cũng không thấy Nam Hoàng một mắt, ánh mắt nhìn kỹ Tô Viêm. Phạm Kiếm sắc mặt âm trầm, đồ chó này quá kiêu ngạo, đây là muốn để bọn họ mọi người lui về phía sau. Thiên đình đại quân hội tụ nơi đây, đại biểu một cái quần tộc, có thể nào bởi vì một cái thông thiên thiếu chủ lui về phía sau? Lai giả bất thiện. Nam Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, nếu đối phương một điểm bộ mặt cũng không để lại cho hắn, như vậy cũng không có cần thiết lấy lệ đón lấy rồi. Nghe không hiểu sao, còn không lui về phía sau. Ngô Kỳ Lệ tính khí không tốt lắm, trực tiếp quát lớn một đám mùi máu tanh gay mũi binh tướng. Cũng đầy mặt ghét bỏ, cảm thấy đây là một đám cấp thấp người. Còn có ngươi thiếu niên ma vương. Ngô Kỳ Lệ lại chỉ vào trên đế lộ chiến đài nam tử, mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Nói, thông thiên thiếu chủ đều đến rồi, ngươi còn không mau dưới tới đón tiếp. Ngô gia Ngô Kỳ Lệ, bài diện dâng lên đây là. Phạm Kiếm nổi giận, nói, làm sao, theo thông thiên thiếu chủ mấy ngày, thật coi chính mình là làm vua một cõi rồi. Ngươi ở mệnh lệnh ai? Ngươi ở quát lớn ai? Ngô Kỳ Lệ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phạm Kiếm. Cũng không nhận ra nàng đến cùng là ai, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi là cái thá gì? Một cái vô danh tiểu tốt còn có tư cách lời bình ta? Các ngươi thiên đình một mạch đều cùng thiếu niên ma vương một dạng, không coi ai ra gì sao? Ta là không có tư cách lời bình, trên mông dài ra ba viên nốt ruồi son nữ nhân. Phạm Kiếm bình tĩnh lại, biết hắn người đều rõ ràng. Thời khắc này Phạm Kiếm đã nổi khùng rồi. Hắn là ai? Thiên hạ đệ nhất kiếm,